Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, sát thủ hít. Thiểm diệu sóng trùng kích hướng thiên không vọt tới, hào quang chói mắt đem Frost vùi lấp, xa xa nhìn tới, phảng phất ở trên trời mở ra một cái lỗ to lung, đem Lưu Vân cũng đánh tan. Đem hơi chém nứt mây u lu thoáng nhìn này kinh tâm động phách một màn. Huyết đều lạnh, Frost đại nhân lại liền như thế dễ như ăn cháo địa bị giết chết. Quả thực khó mà tin nổi. Như vậy chính mình đây. Hắn tự nhận thực lực liền Frost số lẻ đều không có a đột nhiên. Mây u lu sắc mặt cứng ngắc, thân thể tựa hồ bị ổn định, không nhúc nhích. Kia bê mừng rỡ trong lòng, nhắm vào lỗ hổng xuất kích. Nhưng hắn cũng dừng lại, Kia Bê quyền vung vẩy ở giữa không trung. Gắt gao ổn định cũng giống như thế, còn có hết thảy hải tặc vũ trụ cùng với Sadala Defense Forces. Liền Radix cũng không ngoại lệ, Radix thiểm diệu sóng trùng kích còn treo ở màn trời lên. Ngân Long phi đằng, mà phía kia Frost vẻ mặt nhăn nhó buồn cười. Sắp bị mạnh mẽ sóng trùng kích phân liệt tan rã tình cảnh này nhưng ngắn ngủi địa dừng lại. Mãi đến tận chớp mắt qua đi, Frost biến mất, sóng trùng kích tiếp tục đâm thủng bầu trời, phảng phất một cái vô hình không gian đem bọn họ cách ly ở thời gian ở ngoài. Này ngắn ngủi trong nháy mắt, ai cũng không có phát hiện dị dạng, liền như tạm dừng cùng truyền phát tin kiện cắt, nhưng là Radix mơ hồ cảm thấy không đúng. Thiểm diệu sóng trùng kích không có bắn trúng đối phương, Frost khí ra hiện tại hắn phía trước. Hơn nữa còn có một đạo khác khí tức mạnh mẽ sâu không lường được khí. Radix thu tay lại nhìn tới. Trái tim lậu nhảy vỗ một cái, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tuyệt đối không cách nào chạy. Trốn trừng phạt Frost sẽ né tránh thiểm diệu sóng trùng kích. Hơn nữa dĩ nhiên nhanh qua con mắt của hắn. Bởi vì có người vượt lên rồi thời gian. Hít. Thứ sáu vũ trụ sát thủ hít. Hít từ mỗi người bọn họ thời gian trong lấy ra không? Một giây, chỉ là không, một giây có thể việc làm không nhiều. Nhưng đối với cao thủ tới nói, khoảng thời gian này đầy đủ đem Frost từ thiểm diệu sóng trùng kích trước cứu. Thậm chí đầy đủ giết chết ở đây mỗi người, làm sao sẽ hắn làm sao đến rồi? Radix hít vào một ngụm khí lạnh, cả người mồ hôi lạnh tăng tăng ra bên ngoài mạo sát thủ hít. Là thứ sáu vũ trụ đỉnh cấp nhân vật. Hắn cổ lão, tầm nhìn, thâm trầm, một tay tam skip công suất thần nhập hóa. Thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, lấy hít thực lực. Muốn giết tất cả mọi người tại chỗ cũng có điều là trong nháy mắt vung lên. Tuyệt không phí sức, siêu hai ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa chấn kinh rồi mọi người. Kia Bê cùng Mây Hulu đình dưới động tác trên tay. Nhìn phía mới tới ra hỏa, cái tên này làn da màu tím, một thân áo khoác, hai tay xuyên đâu, trầm tĩnh tự bầu trời, khí tức nhưng như đại dương đem người vây quanh. Frost cứu binh sao? Kia Bê thất thanh hô, hừ hừ hừ, không nghĩ tới Frost còn cất giấu như thế một tay. Các ngươi xong. Mây Hulu mở ra miệng rộng thống khoái mà kêu to, trên mặt lộ ra vô hạn kinh hỉ. Bọn họ lại có mới giúp đỡ. Hơn nữa là cái nhìn qua vô cùng mạnh mẽ nhân vật sống sót sau tai nạn, vui sướng chiếm cứ đại não. Hắn cảm giác mình lại một lần kiếm trở về một cái mạng bỗng dưng. Hít ngẩng đầu nhìn Kia Bê cùng Mây Hulu một chút. Cái nhìn này không mang theo bất luận cảm tình gì. Nhìn như không hỉ không nộ. Nhưng cả kinh Mây Hulu cùng Kia Bê cả người run rẩy, cảm giác vô lực lan khắp toàn thân. Mây Hulu sắc mặt trắng bệch. Dường như rơi vào vực sâu, hít chỉ là chê bọn họ quá ầm ĩ, vắng lặng bầu không khí bao phủ toàn trường. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ gió, không còn những thanh âm khác. Frost khí tức rất yếu, nằm trên mặt đất dãy giụa, thống khổ cùng phẫn nộ hầu như hòa táng hắn tâm. Hít càng cũng không đi liếc hắn một cái. Hai tay xuyên đâu chuyển hướng Radix, hy vọng ngươi đem tặng cho ta, lời ít mà ý nhiều. Liền một câu nói như vậy là đủ, ngươi muốn hắn làm cái gì? Radix lấy dũng khí hỏi, hắn có vật của ta muốn. Đây là chuyện làm ăn. Hít lạnh lùng quét Radix một chút. Như là đã đem nhìn thấu. toàn bộ trong vũ trụ tu luyện tới ngươi tầng thứ này sinh vật cũng không nhiều. Ngươi có thể xưng tụng đỉnh cấp cao thủ. Thế nhưng muốn ngăn cản ta còn chưa đủ, bằng cảnh giới áp chế. Hít ung dung nhìn thấu Raditz thực lực chân chính. Hắn biết Raditz còn có tiến thêm một bước sức mạnh không có phát huy. Loại sức mạnh này ở thứ 6 trong vũ trụ xác thực được cho trước mấy. Có thể sánh với hắn còn kém rất xa. A, được hít khích lệ. Cũng thật là vinh hạnh. Raditz lầm bầm lầu bầu địa nói thầm, chuyện đến nước này cũng chỉ có để hít. Đem người mang đi. Không phải vậy làm sao bây giờ? Ai có thể đỡ được? Hít nguyên tắc vốn có thể trực tiếp đem Frost thần không biết quỷ không hay mà mang rời khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng hắn lại lựa chọn dừng lại cùng Raditz giảng hai câu. E sợ cũng là bị Raditz thực lực hấp dẫn. Đối với hắn có chút hứng thú chính là cao thủ cô quạnh. Một cái sống ngàn năm truyền kỳ sát thủ ở trong vũ trụ tìm không gặp đối thủ. Bao nhiêu đều sẽ cảm thấy tẻ nhạt buồn khổ. Ba, hắn lạnh lùng bình tĩnh. E sợ có một phần chính đến từ chính loại này không có đối thủ cô quạnh cao đến đâu lạnh chiến sĩ. Ở thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong, nhất định là nhiệt huyết sôi trào. Chu Ni khí không ngớt không ngừng, bây giờ nhìn thấy Raditz tiềm lực. Hít cảm thấy một tia thay đổi sắc mặt cũng rất bình thường. Dù sao nói không chắc qua bao nhiêu năm, Raditz sẽ trưởng thành đến có thể cùng hắn một trận chiến mức độ. Mang đến cho hắn kinh hỉ chỉ là hiện nay Raditz còn chưa đủ tư cách đối địch với hắn. Kia bê muốn nói gì? Raditz vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại. Cái này bước ngoặt quyết không thể nói lung tung. Bằng không chính là chết lĩnh hội Raditz ánh mắt. Kia bê miễn cưỡng đem yết hầu nín trở lại. Nhịn xuống không có phát ra tiếng. Những người khác đã sớm bị mạnh mẽ khí chàng khuất phục. Bắp chân run lên. Frost nói quanh co muốn nói gì. Bị hít chấn động. Mất đi ý thức tiếp theo hít một tay tóm chặt Frost đuôi. Lại một lần nhìn một chút Raditz. Tiện đà trong nháy mắt biến mất. Cái kia không phải thuấn gian di động. Mà là dùng tam skip vượt lên rồi không? Một giây. Dựa vào hắn cực hạn tốc độ. Nhìn qua hãy cùng thuấn gian di động như thế Frost bị hít mang đi. Mọi người không thể làm gì nhưng Mayulu liền gặp xui xẻo. Không có Frost chỗ dựa. Lại đối mặt Raditz này các cao thủ. Tâm thái thoáng chốc nổ tung. Đầy đầu chỉ có một chữ. Trốn, nhưng hắn làm sao chạy thoát. Mới vừa bay ra không tới 10 mét. Raditz niệm động lực đã đuổi kịp mà tới. Vô hình lao tù đem khóa lại. Kia B rất có ăn ý phóng đi. Dùng một chiêu xúc lực năng lượng đạn giải quyết chiến đấu cây đổ bầy khỉ tan. Thấy thủ lĩnh Mayulu chết đi. Hết thảy hải tặc vũ trụ đều hoảng rồi. Dồn dập thoát thân rất nhiều vũ trụ thuyền cấp tốc lên không. Chạy về phía vũ trụ. Cứ như vậy trực tiếp thành bia ngắm. Sadala Defense Forces đội viên nhắm vào vũ trụ thuyền xạ kích. Ầm ầm ầm nổ tung tràn ngập phía chân trời. Màn khói che kín bầu trời. Gillian tinh người còn tưởng rằng tận thế giáng lâm. Cái kia khủng bố nổ tung hầu như bao trùm toàn bộ khung lư, nhưng màn khói tản đi sau đó. Bọn họ nhìn thấy chính là Sadala Defense Forces bóng người. Dân chúng lên tiếng hoan hô. Khua tay múa chân bọn họ thắng lợi. Hết sức uể oải. Kia B nhìn thấy hoan hô Gillian tinh người. Lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thả lỏng một khắc mới ngã xuống. Bị Raditz một cái tiếp được cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.